Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, xử lý. Cười trên nỗi đau của người khác, khoa cấp cứu gọi điện thoại tới về sau, Lộ Cảnh Dương lái xe được nhanh chóng, chạy tới bệnh viện thành phố. Đối với Lạc Y Y an toàn, hắn cũng không lo lắng, dù cho đánh không lại. Cũng còn có con ruồi số 4 cái này siêu cấp bác tồn tại. Mà tới nói, nếu như đối phương không sử dụng súng ống, trên cơ bản lấy Lạc Y Y thực lực, là không cần sử dụng con ruồi trùng cơ giới. Sở dĩ như thế lo lắng, ngược lại là bởi vì Lộ Cảnh Dương đối với hai tên sát thủ thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe nói là người trong nước, cái này coi như rất có ý tứ. Đuổi tới bệnh viện phòng cấp cứu phía ngoài thời điểm, Lộ Cảnh Dương phát hiện Polis tra thực đã tới rồi, tiến vào khám gấp Cory mặt, đuổi khắp nơi đưa phòng bên ngoài. Lộ Cảnh Dương thấy được phụ cận sở cảnh sát phó sở trưởng một đoàn người. Đơn giản lên tiếng chào, Lộ Cảnh Dương tiến vào xử trí phòng. Trong phòng, hai tên sát thủ bị còng tại trên giường bệnh. Mà là Y Y tự mình ở chỗ này canh chừng. Cảnh Dương nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến đến, Lạc Y tiến lên đánh một tiếng chào hỏi, sau đó đơn giản nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Lộ Cảnh Dương đem mặt của hai người rời tới, siêu cấp kính mắt cấp tốc thẩm tra hai người thân phận. Rất nhanh, hai phần tư liệu biểu hiện tại Lộ Cảnh Dương trong đầu. R nước võ sĩ. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Hai người tư liệu rất đơn giản. Một phần R nước thân phận chứng minh, đồng thời còn có đến từ một cái võ sĩ gia tộc tin tức. Đã không phải đặc công, cũng không phải chức nghiệp sát thủ. Bất quá, có lẽ cũng xem như chức nghiệp sát thủ. Dù sao, võ sĩ cái từ này ý nghĩa đại biểu cho rất nhiều phương diện. Ta hiểu. Người trước đi làm việc, ta sẽ thông chi người tới xử lý. Lộ Cảnh Dương chiếm được hai người thân phận tin tức, mà đồng thời, từ Lạc Y Y nơi đó cũng biết đại khái tình huống. Lộ Cảnh Dương mở miệng, để Lạc Y Y đi làm việc, cái khác giao cho hắn làm. Các loại Lạc Y Y rời đi sau, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, cho tổng đội 3 chi đội trưởng gọi điện thoại đi qua. Nói rõ bên này tình huống về sau, đối phương đáp ứng lập tức phái người tới. Lộ Cảnh Dương vô dụng trọng án yếu án đại đội người. Hai cái này R quốc nhân, tạm thời chỉ sẽ bắt giữ, sẽ không đi qua ghi chép. Các loại thẩm vấn, những chuyện này, Lộ Cảnh Dương cũng muốn làm. Nhưng có lẽ quốc an bên kia ra mặt, muốn tốt rất nhiều, đợi một hồi. Mấy chiếc xe cảnh sát lái đến, thập đa tên cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội thứ 5 chi đội Polis tra chạy tới. Lộ Cảnh Dương cùng bọn hắn nói rõ hai người thực lực và tính đặc thù về sau. Đám người gật đầu, áp lấy hai tên còn không có tỉnh lại sát thủ rời đi bệnh viện thành phố. Đem người mang về cục thành phố, đi đến bệnh viện khoa cấp cứu đại sảnh. Lộ Cảnh Dương đứng ở một cái góc, quan sát đến lui tới đám người. Hai cái này R quốc nhân thân phận rất đáng được truy đến cùng. Theo Lộ Cảnh Dương, hai người kia rất có thể là nước Mỹ tổ chức tình báo phái tới người. Mọi người đều biết hai cái kia nước giao tình. Đương nhiên, cũng có khả năng là Lưu Minh Sinh người này khai ra. Như thế rất có thể Lưu Minh Sinh phía sau liền là R quốc nhân. Về phần có hay không R quốc chính phủ tham dự, tạm thời còn không xác định. Bất quá bất kể là ai phái tới được người, bọn hắn đều không biết tốt hơn. Chí ít, hai cái này nắm giữ R nước thân phận sát thủ, sẽ không tốt hơn chính là. Đột nhiên, Lộ Cảnh Dương con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn chăm chú về phía một người mặc đồ vét, sắc mặt có chút không tốt lắm người trẻ tuổi, vội vã rời đi, hướng khoa cấp cứu ngoài cửa lớn chạy tới thân ảnh. Người này Lộ Cảnh Dương có ấn tượng, hắn lên lần tại Đường Thị vốn riêng quán cơm thời điểm. Liền cùng sau lưng Lưu Minh Sinh, một con ruồi trùng cơ giới lặng yên không một tiếng động đi theo. Lộ Cảnh Dương chờ cái kia người ra phía sau cửa, ở nguyên chỗ đợi 5 phút khoảng chừng, gặp không có người đến đây, liền gọi điện thoại cho Lạc Y, đi ra ngoài lên xe rời đi bệnh viện thành phố. Lái xe, Lộ Cảnh Dương tựa hồ chẳng có mục đích lái xe, trên thực tế lại cách mấy con phố, một mực đi theo con ruồi số 1, tự nhiên cũng liền đi theo tên kia từ khoa cấp cứu vội vã rời đi Lưu Minh Sinh thủ hạ. Đi theo cái này nam nhân, con ruồi số 1 biểu hiện, tín hiệu đứng tại một chỗ tiểu khu hạng sang bên trong. Mà tên kia nam tử, sau khi xuống xe, trực tiếp lên tầng 16. Con ruồi số 1 đi theo nam tử vào phòng, tới rồi phòng khách, sau đó từ trên thân nam tử rơi xuống đến, nhanh chóng leo đến một chỗ bồn cây cảnh bên trên, xuyên thấu qua lá cây, quan sát đến phòng khách tình huống. Ông chủ, ta đã trở về, nam tử thanh âm tràn đầy thấp thỏm, ngồi đối diện trên ghế salon nam nhân cung kính nói ra, mà xuyên thấu qua con ruồi số 1 thị giác. Ngồi ở trên ghế salon nam nhân truyền thâu tới rồi Lộ Cảnh Dương nơi này. Cái này nam nhân, thực sự là Lưu Minh Sinh. Nói đi, Lưu Minh Sinh chậm ung dung mở miệng, phảng phất sự tình không liên quan đến mình. Vâng, ông chủ, nam tử run lên một cái, lập tức đem bệnh viện tình huống nói một lần. Khám gấp Cory mặt khẳng định phát sinh sự tình, nhưng là bên kia ta vào không được. Không biết cụ thể tình huống. Không lâu, Volois cha đến đây, càng là phong tỏa nơi đó. Không thời gian dài, đường, Lộ đại đội trưởng cũng đuổi đến đây. Hắn đi vào sau đó không lâu. Ta nhìn thấy Lạc bác sĩ từ xử trí phòng bên kia đi ra. Mặt khác, không lâu lại có một đôi thập đa tên Police cha tới. Sau đó mang theo 2 tên bị che mặt người từ xử trí phòng đi ra. Lên xe rời đi, te chúng ta những cái kia police cha rời đi sau. Mới rời đi khoa cấp cứu. Nói như vậy, người không nhìn thấy Lộ đại đội trưởng từ xử trí phòng bên trong rời đi. Lưu Minh Sinh chính đang liều ghép hình tay dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước người nam tử. Hỏi, là... Nam tử không biết chính mình có phải hay không làm không đúng. Nhưng là hắn không dám nói láo. Bởi vì hắn biết rõ. Một khi nói láo, nhà mình ông chủ tuyệt đối chính sẽ không bỏ qua. Thành thật có lẽ sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng là nói láo hậu quả. Tuyệt đối không có làm tốt sự tình bị trừng phạt càng nghiêm trọng. Xem như đi theo Lưu Minh Sinh hơn mấy năm lão nhân. Hắn biết rõ nhà mình ông chủ, cũng không giống như ở bên ngoài thể hiện ra tới như vậy nho nhã. Ta biết, ngươi đi đi, Lưu Minh Sinh trong tay một khối ghép hình tiếp tục rơi xuống. Nói với thủ hạ, vâng, ông chủ, ta đi trước, nam tử gật đầu, tranh thủ thời gian đáp ứng, mảy may không dám dừng lại, bước nhanh rời đi, cùm cụp. Âu phục nam tử vừa mới rời đi, bên cạnh thư phòng cửa mở ra, một tên sắc mặt có chút trắng hếu nam nhân đi ra. Ngồi vào Lưu Minh Sinh bên cạnh trên ghế salon, nói, người cứ như vậy thả hắn đi Dương. Hắn là duy nhất một cái cùng ta 3 năm trở lên người. Lòng trung thành của hắn là đáng giá khẳng định, ta không thể để cho ta bên người. Ngay cả một cái có thể người tín nhiệm đều không có. Lưu Minh Sinh bên cạnh nếu không có người giải thích một câu, tiếp tục liều đồ, không nghĩ đến, người vẫn là một cái nhớ bạn cũ người. Ngồi ở bên cạnh nam nhân cười một cái, tựa hồ đối với Lưu Minh Sinh tràn đầy trào phúng, đồng thời phi thường xem thường hắn. Tùng Hạc Quân, nhìn đến ngươi cái gọi là cao thủ, cũng không có gì đặc biệt. Mà lại, ngươi đến ngẫm lại, làm sao hướng trong nhà người người thông báo. Dù sao, người kia, thế nhưng là nhà các ngươi chủ hài tử. mà không phải ngươi dạng này một cái có cũng được không có cũng được nhân vật. Lư Minh xinh tay, khẽ dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra, phảng phất tại cười trên nỗi đau của người khác. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.